Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1699. Đệ 1699 chương chỉ có Đại Ma Vương mới dám nói. Hoắc Phỉ mấy người đối Phong Thần thân phận đáy lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc bên người có ba gã thiên linh cảnh đại năng làm ám vệ người. Tuyệt đối không đơn giản. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển phía trước không có ném xuống bọn họ đơn độc đao tàu. Lại làm cứu bọn họ đại năng vì bọn họ ổn định trong cơ thể thương thế. Này cũng coi như là bọn họ thiếu hai người một ân tình. Thêm chi Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển vẫn luôn đều cho bọn hắn một loại cảm giác thần bí. Thiên phú tiềm lực lại như vậy cường hãn. Bọn họ tự nhiên là muốn thâm giao. Bởi vậy phía trước mới thống nhất đường kính vì Phong Thần yểm hộ. Nếu không biết, chúng ta đây cũng mặc kệ. Dù sao kế tiếp sự tình trưởng sự sẽ đi xử lý, Hoắc Phỉ cười nói. Phong Thần gật đầu, sẽ chủ nói chính là, mấy người đều bị thương. Bất quá A Tô đều vì này trị liệu một lần. Hiệu quả tuy rằng không có Ngu Thanh Thiển ra tay khôi phục mau. Nhưng cũng ở tiếp thu phạm vi. Mấy người từng người trở về phòng dưỡng thương, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng về tới chính mình chỗ ở. Hai người trước tẩy rào một phen đem trên người huyết y thay đổi xuống dưới. Ngu Thanh Thiển lại vì Phong Thần trị liệu một phen. Phong Thần thương thế sau Ngu Thanh Thiển muốn nghiêm trọng rất nhiều. Phía trước dùng vân tộc lực lượng mạnh mẽ tăng lên tu vi cũng là có hậu di chứng. Lúc này ở Ngu Thanh Thiển trị liệu hạ mệt mỏi đến đã ngủ. Ngu Thanh Thiển đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Phong Thần như ngọc khuôn mặt tuấn tú. Trong mắt tràn ra một tầng nhu sắc, ngay sau đó nằm ở Phong Thần bên cạnh, vây quanh hắn eo cũng nặng nề đã ngủ. Nàng phía trước vận dụng đáy lòng áp chế thị huyết lệ khí kích phát tiềm năng. Thân thể tiêu hao quá mức đến lợi hại, bởi vậy cũng thực mệt mỏi. Hai người này một ngủ chính là 5 ngày, những người khác cũng không có quấy rầy, mà ngoại giới cũng đã xảy ra không ít chuyện. 5 ngày sau, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần lục tục tỉnh lại, hai người lúc này mới đi ra ngoài hoạt động. Hoắc Phỉ bốn người đang ở trong viện uống trà, thấy hai người ra cửa cười tiếp đón. Các ngươi hai người khôi phục đến thế nào? Phong Thần đạm cười, thương thế đã toàn bộ khép lại, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Này 5 ngày thời gian Ngu Thanh Thiển tự phát hấp thu luyện hóa từ phó lăng trên người lấy ra độc. Tố, tu vi đột phá tới rồi người linh cảnh trung kỳ. Phong Thần tuy rằng thi triển đan điền nội đặc thù lực lượng tạo thành một ít di chứng. Nhưng là bởi vì phía trước chiến đấu được đến rất sâu lĩnh ngộ. Nước chảy thành sông đồng dạng tăng lên tới người linh cảnh trung kỳ. Uống trà, hai người ngồi xuống sau. Cung Huyền vì bọn họ từng người đổ một ly trà, Phong Thần mang trà lên nhấp một ngụm, kia sự kiện tông môn có kết quả sao? Hắn hỏi sự tình ở đây người đều rõ ràng là cái gì? Hoắc Phỉ cười trả lời, căn cứ trưởng sự tra xét đến manh mối, cùng với ngu sư muội phía trước nộp lên kia một quả chữ vật ngọc bội. Tông môn đã tra được chặn giết chúng ta chính là tà đạo một phương 6 cái nhị lưu gia tộc tông. Môn ở 3 ngày trước đã phái ra hình pháp đội đi 7 ra giao thiệp. Phỏng chừng chúng ta có thể bắt được một tuyệt bút bồi thường phí Quy Nguyên Tông làm không được. Bởi vậy diệt nhân mãn môn sự tình, dù sao cũng là chính đạo đại phái, nhưng là muốn đem 7 cái gia tộc chèn ép trở thành bất nhập lưu gia tộc. Hơn nữa đòi lấy cách dù bồi thường vẫn là thực nhẹ nhàng. Cũng là không dưới nói cái gì bính cho người ta bắt lấy. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói, bồi thường phí hảo a, chỉ cần tông môn đừng nuốt chúng ta bồi thường là được. Mấy người trừ trừ khóe miệng, nói như vậy cũng thật chỉ có Đại Ma Vương mới dám nói. Từ mấy ngày trước gặp qua Ngu Thanh Thiển phát huy, mấy người đã đem nàng quy nạp đến nguy hiểm nhân vật hàng ngũ chung. Lén đều là kêu nàng Đại Ma Vương, điểm này thượng tông môn hẳn là sẽ không cắt xén. Đã từng cũng xuất hiện quá trong tông môn đệ tử bị ức hiếp sự kiện. Tông môn vì này lấy lại công đạo, bồi thường gì đó đều là nguyên số cấp đệ tử, Cung Huyền cười nói. Hết chương.